Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 389, lựa chọn đi hay ba? Khóc chuyện audio.com. Dịch giản cau mày, nhìn vẻ mặt vui vẻ của Từ Ngang. Thản nhiên nói, không biết, nụ cười của Từ Ngang cứng lại ngay lập tức. Không biết, là có ý gì, thiên hạ này, vẫn còn có chuyện thiếu tướng không biết sao? Này, thiếu tướng, có cần tôi đi chuẩn bị? Phái người đóng các cửa khẩu ra vào của thành phố X không? Một khi có tin tức Trung tiểu thư ra ngoài, lập tức giữ xuống, báo cáo nhanh cho ngài. Từ Ngang ngất hiểu Dịch Giản, anh ta hiểu được lòng thiếu tướng tuyệt đối không hy vọng Trung tiểu thỏ đi. Anh ta nghĩ, người đàn ông này vẫn luôn rất cố chấp, khuyết điểm lớn nhất chính là một khi đã xem thứ gì là của mình. Từ đầu đến cuối sẽ truy đuổi không chịu buông tha. Cho nên, anh ta không cho rằng thiếu tướng sẽ thả cô gái kia. Ánh mắt của Dịch Giản hơi lóe lên, hệt như có một luồng sáng lướt qua. Chỉ chốc lát sau, lại tiếp tục chìm mất trong đôi mắt lạnh lẽo của anh. Cả người anh vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt, ngồi ở chỗ đó, không động, cũng không lên tiếng. Ban đêm, có người đưa thức ăn tới cố viên. Nữ hầu vẫn không dám nhìn thẳng về phía Dịch Giản. Trong lòng bàn tay của cô ta vẫn bóp chặt một tờ giấy. Bưng mâm, hít sâu một hơi, thoạt nhìn bây giờ bình tĩnh. Cô ta đặt mâm trên bàn nhỏ. Sau đó bưng món ăn. Đặt từng món lên bàn. Từ Ngang là ai? Anh ta đã sớm điều tra rất rõ ràng. Anh ta muốn đuổi cô hầu gái này đi. Không thể để cho chốc lát cô ta có cơ hội tiếp xúc với Trung Tình. Mang đồ cho tôi. Tôi đi, cô lui ra. Sắc mặt của nữ hầu kia trắng bệch, Hạ An Viện đã giao việc cho cô ta, nếu như cô ta làm không tốt, tất nhiên là phải chịu phạt, không nhịn được cô ta liếc về phía Trung Tình. Trung Tình thấy ánh mắt như vậy, nhất thời hiểu vài phần, đầu tiên cô lén liếc mắt nhìn Dịch Giản, sau đó lại nhìn Từ Ngang, lúc này mới giơ tay lên, chỉ vào cô hầu gái kia, cô mang trà hoa cho tôi. Nữ hầu liền vội vàng gật đầu. Bưng ly trà hoa, muốn đi tới chỗ Trung Tình, Từ Ngang vươn tay ngăn lại, tôi đi, vừa nói xong, liền vươn tay ra ngoài, cô hầu gái kia tránh ra phía sau theo bản năng, tờ giấy trong lòng bàn tay của cô ta bị lộ ra một chút. Cách chương.